Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893, chương 894, 90 niên đại. 4. Nếu như là giản phụ ở chỗ này, Di Quế nói không chừng còn có thể dựa vào nàng nhiều năm như vậy. Tại giản gia tình cảm, có một cái kết quả tốt, có thể hết lần này tới lần khác mà tới là giản thư. Giản thư cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Mỗi lần giản thư tới, nàng đều biểu hiện tốt một chút. Chỉ sợ hắn tìm tới lỗi của mình chỗ. Bởi vì ban đầu nàng chắc tên ma bệnh này là cái gì tính tình. Cho nên tại giản gia người không có ở đây thời điểm, mới dám làm mưa làm gió. Ai biết, ma bệnh đột nhiên thay đổi. Di Quế, giản gia không xử bạc với ngươi. Giản thư âm thanh nguội lạnh. Ngươi chính là như vậy hồi báo giản gia. Thế nào đây là, sáng sớm cãi nhau. Người Mỹ phụ mang theo hai người đi vào, mặt đầy nụ cười, còn đưa tay mò đầu của giản thư. Con trai bảo bối, sáng sớm nổi giận cũng không tốt nhé. Người Mỹ phụ chỉ chớp mắt nhìn thấy Minh Thù, lập tức nhào tới. Ôi chao, bảo bối, tới ôm một cái. Minh Thù hù dọa phải mau đứng dậy. Phía sau là cái ghế, nàng bị vấp phải, cả người lui về phía sau ngưỡng. Giản thư đưa tay tiếp lấy Minh Thù, nhức đầu nói, mẹ, ngươi làm gì, hù đến hề hề, người Mỹ phụ ủy khuất, ta chỉ muốn ôm một cái bảo bối nha, ta đều 23 ngày linh 8 giờ không có thấy bảo bối. Vậy ngươi cũng không thể đột nhiên, như vậy, hề hề té được làm sao bây giờ, người Mỹ phụ càng ủy khuất, thật xin lỗi. Minh Thù cảm giác chính mình cùng khi dễ nàng hơn nữa cái này giản mẫu cũng quá trẻ. Tuổi rồi, nếu như không phải là có nguyên chủ ký ức, nàng cảm thấy đây là tỷ tỷ của nàng cũng có thể. Cục cưng, ôm một cái sao, mẹ mang cho ngươi ăn ngon nha. Giản mẫu biểu tình theo ủy khuất đến cám dỗ chỉ dùng một giây không. Tới, Minh Thù lúc này đưa tay ra, ôm một cái liền có ăn ngon. Tính toán. Giản mẫu hài lòng ôm xong, kéo lấy Minh Thù nhìn xem ăn ngon. Trừ những thứ này ra còn có thật nhiều quần áo đồ trang sức. Giản thư có thể là bị mẹ hắn phát cáu không tì khí. Không phải đã nói mấy ngày mới có rảnh không? Làm sao nhanh như vậy liền đến rồi hả? Bảo bối bị bệnh, thiên đại chuyện, cũng phải đẩy nữa à? Giản mẫu đương nhiên nói. Ngược lại là ngươi, làm sao chạy đến còn nhanh hơn ta? Ta cách gần đó, dám, ba của ngươi nói ngươi tại thành phố S, mẹ. Giản thư nhức đầu, ngươi làm sao làm trò hề hề mặt nói thô tục. Giản mẫu che lấy môi đỏ mọng, ta nói sao, bảo bối, mới vừa rồi mẹ không nói gì có đúng hay không. Minh Thù bưng lấy một túi quà vặt, ân ân a a nên phải hai tiếng. Giản mẫu vui vẻ không được, bảo bối thật đáng yêu. Giản thư để cho tiểu lệ trước mang Minh Thù đi ra ngoài. Hắn nơi này còn có việc muốn giải quyết. Minh Thù ngồi ở bên ngoài trên bậc thang. Trong căn phòng ngay từ đầu còn không có âm thanh. Nhưng sau đó tự giản thư bất đắc dĩ tiếng kêu. Cùng giản mẫu thở hổn hển tiếng mắng. Di Quế bị tại chỗ đuổi việc. Bất kể nàng nói cái gì, đều bị giản mẫu hầm hư tức giận chặn lại trở về. Giản mẫu là gả vào giản gia. Cùng vị này lão người giúp việc, cảm tình cũng liền như vậy. Nàng dĩ nhiên càng quan tâm nhà mình con gái. Di Quế biết cầu bọn họ vô dụng, thu dọn đồ đạc trở về thành. Nàng phải đi tìm giản tiên sinh. Chờ Di Quế đi, người Mỹ phụ nhào ra tới. Ôm lấy Minh Thù chính là một trận oa oa oa khóc. Ta đã sớm nói để cho bảo bối trong thành. Cái gì đó lang băm. Thế nào cũng phải để cho bảo bối tới cái này hoang giao dã ngoại điều dưỡng. Bảo bối ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Ô ô ô, nhìn đem ta bảo bối gầy. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm hơi cường điệu quá rồi. Giản thư đem người Mỹ phụ lay mở. Đem Minh Thù theo trong tiếng khóc giải cứu ra. Người Mỹ phụ tâm tình tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Đảo mắt nàng lại là một mặt cười tủm tỉm cho Minh Thù làm nơi này làm nơi ấy. Minh Thù là sợ người Mỹ phụ này. Bất quá nàng thỉnh thoảng có thể móc ra ăn ngon. Cái kia thì nhịn đi. có ăn ngon liền là người tốt. Giản Thư phải dẫn Minh Thù đi trong huyện. Giản Mẫu vui vẻ cũng muốn đi theo. Mẹ, người đừng làm loạn có được hay không? Người trong huyện nhiều, chú ý một chút thân phận của ngươi. Bảo bối mami, Giản Mẫu đẩy ra con trai, hướng chỗ ngồi phía sau chen chúc. Minh Thù lúc này mới nhớ tới, Giản Mẫu hình như là diễn viên, hơn nữa còn thuộc về đặc biệt hòa cái loại này. Bất quá 90 niên đại, diễn viên ở dưới đáy mắt một chút người cũng còn thuộc về rất hèn hạ một loại người. Mẹ, bất kể, ta thì đi, ta đem gần nhất đùa giỡn đều đẩy rồi. Đặc biệt trở lại theo bảo bối. Ngươi, hừ, ta thì đi, ngươi người lớn như thế, không biết bảo vệ ta cùng muội muội sao? Ta sinh ngươi tới làm gì? Ta, Lê Mộng cùng trong thôn mấy cái khác tiểu cô nương cũng theo trong thôn đi ra. Thấy cửa thôn đậu xe đều có chút hiếu kỳ. Bây giờ có thể lái xe, vậy cũng đều là người có tiền. Vậy là ai nha? Thật là đẹp, người nam kia, gò má thật là đẹp trai. Giản gia người ngày thường đều rất bận rộn, đại đa số thời điểm đều là buổi tối tới, sáng sớm liền đi, cùng người trong thôn rất ít gặp. Lê Mộng nhìn thấy đứng ở xe bên nam nhân, ánh mắt nhất thời sáng lên, nàng bỏ qua một bên cái kia mấy cái tiểu tỉ muội, chạy chậm đi qua. Giản Thư ca, người đến xem tiểu hề sao? Giản Thư đang cùng Giản Mẫu tranh luận, đột nhiên bị người cắt đứt. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ tới trước thời điểm gặp qua mấy lần, tựa hồ là muội muội nhận biết bằng hữu, bởi vì lúc trước Giản Hề đối với người bạn này không tệ. Giản Thư thái độ chậm chậm, ừ, mang tiểu Hề đi trong trấn. Ồ nha, vị tỷ tỷ này là. Lê Mộng tự nhiên nhận biết Giản Mẫu, nàng trọng sinh trước từng thấy, bất quá bây giờ nàng không nhận biết. Đây là mẹ ta. Giản Thư cho Lê Mộng giới thiệu. Mẹ, đây là Lê Mộng, Hề Hề ở trong thôn nhận biết bằng hữu. Chào ngươi, chào ngươi. Nhà chúng ta bảo bối có thể có bạn, thật là hiếm thấy. Tiểu cô nương miệng thật ngọt. Giản Mẫu cười tủm tỉm nói. Minh Thù mới vừa muốn phản bác đây không phải là bằng hữu nàng. Ai biết Giản Mẫu đã đem người kéo lên xe. Minh Thù. Giản Mẫu một mặt mong đợi nhìn lấy Minh Thù, dường như bởi vì nàng có một người bạn, rất là cao hứng, thậm chí có điểm đòi nhìn cho kỹ Lê Mộng. Nữ nhi của nàng một mực rất cô đơn, coi như là trong thành, nàng đều không có bằng hữu, không nghĩ tới ở nông thôn lại có thể giao cho bằng hữu. Làm là mẫu thân, nàng hy vọng nữ nhi của nàng có thể vui vẻ. Dĩ nhiên đối với Lê Mộng vẻ mặt ôn hòa, Hề Hề, ta cũng phải đi trong huyện. A Di nói có thể cùng ngươi cùng nhau. Lê Mộng có chút xấu hổ nói. Minh Thù đối với nàng cười một cái. Mẹ, ngươi ngồi ta bên này đi. Giản Mẫu cao hứng đi xuống, ngồi vào Minh Thù bên kia. Lê Mộng mặc dù cảm thấy Minh Thù thái độ có điểm không đúng, nhưng là chỉ coi nàng bị bệnh không vui. Hơn nữa nàng mới vừa rồi còn đối với mình cười đây. Giản Thư tại lái xe phía trước, Lê Mộng một mực nói chuyện với Minh Thù. Minh Thù chưa ăn ra đồ vật, liền không để ý tới qua nàng. Người bình thường loại tình huống này hẳn là lúng túng im miệng không nói. Lê Mộng lại giống như là không cảm giác được, cố gắng bày ra mình hoạt bát. Bởi vì Giản Hề trầm muộn, nếu như muốn làm bạn, dĩ nhiên yêu cầu một cái hoạt bát nói nhiều. Giản Mẫu ngay từ đầu còn thật vui vẻ, có thể nhìn một cái Minh Thù thái độ đó, nụ cười cũng dần dần nhạt đi. Anh, dừng xe, thế nào? Mắc đái, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giản Thư đem đậu xe xuống. Lê Mộng lập tức xung phong nhận việc. Ta theo Tiểu Hề đi thôi. Minh Thù cười với nàng đến càng rực rỡ. Lê Mộng sau lưng không hiểu run lên, có chút kỳ quái sờ sờ cánh tay. Nàng làm sao cười như thế? Kỳ quái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.